Zodiac High School, chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fire BTS, quẩy lên nào. Tối hôm sau, khu ký túc xá, rầm, rầm, rầm, kia, con ngựa con cừu kia, đứng lại ngay cho bà. Giọng hét thánh thót của thiên thần thánh thiện Excel vang lên, làm bức tường ký túc xá muốn nứt ra. Còn NM và BD thì vẫn trung thành chạy thoát khỏi mama tổng quản với cái chổi trên tay, NM là ý ới. Sử nữ tớ không cố ý mà. Tha cho bọn tớ đi, BD cũng lên tiếng a dua, nhưng sự thật lại phũ phàng rằng. Tớ mà bắt được hai cậu thì hai cậu có nước như từ Excel vẫn không hạ được lửa giận mà rượt theo cặp đôi quậy phá phía trước và quãng đường chạy của ba người bọn họ đã mở rộng ra ngoài sân vườn. Hai, khổ rồi, Excel lắc đầu ngao ngán nhìn cảnh ba người kia chơi trò mèo vờn chuột. Sử nữ đã dành cả buổi chiều để dọn dẹp căn phòng đấy mà. CG vừa cười khổ vừa xoay tay đánh chứng. Thế mà hai đứa kia nghịch ngợm kiểu gì mà cả cái phòng khách giờ lộn xộn hết cả lên. MK trách móc thật là công sức của Excel đã tiêu tan nhờ ân huệ của hai đứa này. Vậy mấy cậu đi dọn lại đi, việc nấu nướng cứ để tớ và Nghiêu Nghiêu lo. BB từ trong bếp ló đầu ra, ST nhướng mày. Gì cơ, như vậy có ổn không đấy? Đừng lo, mèo mặt bự, bảo bảo xem ra có ích hơn trước rồi, cậu có thể yên tâm. KN xuất hiện ngộ nghĩnh với cái tạp dề màu hường phấn, dứt câu anh bị BB liếc đến lạnh xương gáy, chỉ biết giở món cười trừ ra. Sót bất ngờ lên tiếng, ơ uy, đi thôi bay, mất công phá đám bầu không khí riêng tư của hai tụi nó. Đi, tì cũng nhếch khóe môi cười đều, làm cả KN và BB ức lắm nhưng không dám làm gì. Bước xuống cầu thang, với gương mặt ngái ngủ TB mò vào phòng bếp thấy KN và BB đang nấu nướng cùng nhau, cô liền giở cái giọng trêu ghẹo ra. Ây da, chồng hai người vui vẻ quá nha, ganh tị quá à. Hà Thiên Bình, KN ngạc nhiên, ganh tị gì chứ, bọn tớ là bạn thân mà, BB gạo lên với hai gò má ửng hồng, TB cười khúc khích. Bạn thân thì sao, tớ chỉ nói là ganh tị thôi, làm gì mà cậu phản ứng dữ vậy. Tớ, BB ngớ người ra, hình như có tật giật mình thì phải, ping pong, may thay cho BB vì có tiếng chuông cửa vang lên, KN liền giải vây hộ cô bạn mình. Thiên Bình, cậu ra ngoài mở cửa đi, bọn tớ còn vài món nữa. Rồi, tớ không dám làm phiền hai cậu đâu. TB cười rồi bước ra khỏi bếp, để lại hai trái cà chua chín ở chồng. Bước ra mở cửa, ngạc nhiên, vui mừng khi thấy người trước mặt. Chào em, Thiên Bình. SP nở nụ cười thường ngày ra, TB liền trưng cái bộ mặt. Thánh Châu, của mình, bà thầy xà phu tới đây ăn ké cùng tụi em chứ gì. Gương mặt SP cứng ra trong giây lát, anh cười. Em nói không sai, nhưng mà sao thầy thấy ba đứa kia cứ giật nhau ngoài kia vậy? SP chỉ tay về phía Excel, NM và BD cốt để đánh chống lảng, TB hơi bất ngờ, nhưng cũng trả lời như thật. Là chạy marathon buổi tối ấy mà thầy vào trong đi. 8 giờ PM o. Tiếng nhạc sập sình, cả khu bể bơi của ký túc xá nhộn nhịp hẳn lên. Sau khi cho NM và BD một bài ca con cá, Excel cũng tha cho chúng nó. Và bây giờ, mấy đứa con gái đang phụ BB bưng những đĩa thức ăn hoành tráng ra. KN và MK đang đứng nướng thịt, Sót và ST thì rót nước trái cây vào ly, BD và T thì bơm bong bóng. Còn SP, anh ta ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế dựa mà hưởng thụ làn gió mát dịu trong lành của buổi tối, nhàn nhã nhìn mấy đứa nhỏ bận bịu này nọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi khắp nơi đều có bóng bay, bàn tiệc đã đầy đủ thức ăn, nước uống, và khi cái mùi thơm của miếng thịt bò cao cấp bay lên nước mũi thì bữa tiệc ăn mừng chiến thắng hội thao của cả đám. Bắt đầu, 1, 2, 3, cạn ly, 13 chiếc ly thủy tinh va vào nhau tạo thành tiếng cốc giòn giã, tất cả đều tu một hơi hết sạch thứ nước trái cây ngọt lịm. SP cười dễ dãi, thầy thật không ngờ các em lại không uống bia hay rượu vang, mà chỉ uống nước ngọt thế này. Con nít AI cho uống rượu bia chứ? Các sao nữ đồng thanh NM tay chống nạnh ra vẻ nghiêm khắc. Chúng em mới 17 tuổi, không được đua đòi uống bia rượu. Ba mẹ em đã căn dặn thế ạ, CG trưng bộ mặt ngây ngô ra. Tụi em là những công dân lương thiện mà thầy. SN đang rót giờ một nước, thầy có biết rượu bia là không tốt, nó có hại cho sức khỏe vô cùng, chúng là những chất độc hại. Năm vừa rồi, nước ta trung bình số người chết vì uống rượu lên tới con số hàng triệu. Bla, bla, Excel tuôn luôn một bài ca giảng đạo, làm đám còn lại liếc mắt nhìn SP trách móc, cũng may có TB lên tiếng cắt lời của Excel. Quan trọng hơn, đám con trai này có ngủ chung với con gái bọn em ạ, nên đứa nào dính một giọt rượu thì ra ngoài ngủ, năm sao nữ còn lại đồng thanh, SP gật đầu hiểu ra, nhìn sang thì thấy những ánh mắt bất đắc dĩ của đám con trai. Bụp, BD bị một trái bóng bay đập vào đầu tuy không đau nhưng khá là khó chịu, anh li ánh mắt lên nhìn thủ phạm, không ai khác ngoài con ngựa điên hay gây sự kia. À, cậu to gan nhỉ, BD với lấy trái bóng dài gần đấy, đập lại đầu NM, rồi cuộc chiến bóng bay nổ ra. Một cách bất ngờ, bùm, một quả bóng nổ ngay trên đầu SN, một âm thanh và cú giáng xuống đầu mình, SN gằn lên tức giận nhìn ST đang cười thỏa mãn. Tôi sẽ cho anh biết tay, bùm, bùm, tiếng bóng nổ cứ vang bên tai mình, SN nhắm tịt mắt bịt tai lại cố ý tránh đi tiếng động chướng tai ấy, MK phì cười. Không ngờ cậu lại sợ nó vậy. Tớ không sợ, mà tớ ghét nó, cậu thử để tớ làm nổ bong bóng bên tai cậu coi, Excel la lên, rồi cũng tham gia trận chiến bong bóng với cả lũ ti vô cảm nhìn lũ bạn xung quanh, cả ông thầy bò sát mà cũng. Bùm, bất ngờ một tiếng nổ vang bên tai, ti nhíu mày nhìn sang người bên cạnh, anh hơi ngạc nhiên, CG cười tiếc. Chán thật tưởng anh sẽ giật mình chứ, em cũng gan nhỉ, khóe môi ti nở một nụ cười đẹp đến mê hồn, một trái bóng từ đâu xuất hiện trước mặt anh cười tà mị. Dám chơi anh cho em biết tay. Và thêm hai thành viên cho trận chiến, sinh tử, này, bụp, BB đập trái bóng vào đầu KN, làm anh chàng đang anh xém mắc nghẹn. Nhìn gương mặt hiện tại của KN, BB cười ha hả, KN liền đanh mặt lại, sau đó cười gian tà. Bảo bảo, đỡ đòn đây, KN bất ngờ lao đến với trái bóng quả dưa, và tấn công BB thành công, chưa kịp cười đắc thắng, anh đã bị BB đáp trả lại với trái bóng khủng bố hơn. Và, kết quả giống y như bọn kia. Bùm, bùm, bùm, tiếng bóng bay cứ lần lượt nổ bụp bụp nghe thật vui tai. Cả đám tham gia trò nổ bong bóng nhiệt tình, trừ Thiên Bình, nhìn thấy Sót đang vui đùa cùng đám kia, hình ảnh ấy, nụ cười ấy, mái tóc ấy. Làm cô có chút sao động, nhưng, điều đó khiến TB nảy ra một ý tưởng độc đáo. Bành bạch, cho cậu chết này, song từ cậu dám hại tớ, kẻ mạnh hơn là thắng KKK. Sót đang cười thì thấy có ai đó khều khều vai mình, anh quay sang thì thấy TB, anh cười, hai tay giơ trái bóng vừa đánh vào đầu BD lên. À, bà La Sát cô tới số, cậu tìm đồ hộ tôi được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TB lên tiếng cắt ngang lời nói và hành động của Sót, Sót liền thu bảo đao lại, nghiêng đầu cười danh mãnh. Sao cơ, nhờ tôi tìm đồ hộ á, nhưng cô trả công như thế nào đây? Dường, hả, Sót nghệt mặt ra trước câu trả lời của TB, đầu anh bắt đầu suy nghĩ. Tôi sẽ nhường nguyên cái giường cho cậu một mình ngủ trên đó. Một ngày, vậy được thôi, song ca thấy xấu hổ thay cho cái suy nghĩ vừa hình dung trong đầu, anh vội quay lại vẻ mặt thành tâm. Cô làm mất cái gì? Tôi mới làm rớt chiếc dây chuyền ở bên kia. Nói rồi TB dẫn Sót tới gần bể bơi, chỉ tay xuống mặt đất. Ở chỗ này thì phải, sợi dây ấy như thế nào, hình dáng ra sao? Tùm, tiếng có vật gì đó rơi xuống nước vang lên rõ to, làm đám chiến binh kia hoãn chiến, cả thảy 11 đôi mắt nhìn xuống bể bơi. S-A-S-A-S-A-S-A-S-A, cả đám không ai hẹn mà cùng phá lên cười. Khi thấy Sót ngả tùm xuống nước, Sót khó khăn ngoi lên khỏi mặt nước, vuốt mái tóc ướt nhẹp ra sau, đỏ mặt vì tức nhìn cái đám người đang lăn lộn như con bò mà cười kia. Có gì đáng cười hả? Sau đó anh quay sang nhìn TB đầy uất hận. Bà La Sát, sao cô lại đẩy tôi hả? Ôi, là tôi vô ý đụng cậu làm cậu ngã xuống thôi, không phải cố tình đâu. TB nhởn nhơ đáp lại, gương mặt không hề có ý xin lỗi. Bỗng, cô nhìn thấy nét gian gian trên gương mặt Sót, tủm, YASASASASA. Cả đám lại được một chàng cười bò khi TB bị đám NM, BD đẩy xuống bể bơi, SN lên tiếng. Như vậy mới có đôi có cặp chứ. Vr, Mã Mã, Bạch Dương, hai người gan thật. TB ngoi đầu lên khỏi mặt nước, xoắn tay áo lên, toan bước lên bờ để xử lý hai tên gian thần kia. Tóm, ôi, bà La Sát à, cô mới là người gan đấy. Tôi sẽ báo thù he he. Sót dìm TB xuống nước làm cô nàng chưa kịp lấy không khí, cũng may là anh chàng này biết cách đùa, mới 3 giây anh đã kéo TB lên, không thì cô chết đuối mất. Khụ, khụ, TB tay vỗ ngực để tống hết đống nước trong cơ thể ra, sau đó quay phát sang nhìn Sót như muốn ăn tươi nuốt sống, thế mà anh ta lại cứ cười ha hả. Tôi sống má với cập, ê coi chừng, lời TB chưa dứt, Sót đã ôm lấy TB kéo ra xa một khoảng. Trước khi, tùm, cái tiếng nước như thế này, không phải là một người rớt xuống, mà là cả đám từ trên bờ nhảy xuống bể bơi, bằng chứng là cả tá nước tạt vào mặt Sót và TB. Và trên bờ chẳng còn ai ngoài Ti và SP, Thiên Ít, sao cậu dám, cả thảy 9 con người vừa mới được ngâm nước hét lên, cả CG mà Ti cũng cho chung vui cùng mọi người, còn Ti, anh chỉ đứng nhún vai đáp lại, cứ như không liên quan gì ấy. Ha ha ha ha ha, giờ đến lượt Sót và Tibi ôm bụng cười, nhìn một lúc mà cả đám bị đẩy xuống, chín cái mặt ngố tàu, hai đứa này không bị sặc vì nước mà là bị sặc vì cười đó. Đã xuống hết thế này, sao có thể còn có người trên bờ chứ? ST nháy mắt nhìn cả bọn, à, BD hiểu ra, KN cũng nhạy không kém. Anh em, lên hộ tống quý thầy của chúng ta. Chấm chấm chấm, ủa, vậy còn Thiên Yết thì sao? BB và SN thắc mắc, cậu đụng được tới người của cậu ta coi như giỏi rồi. MK giải thích, này song song, Bình Nhi tham gia không? NM rủ dê, càng đông càng vui mà. Sót cười tinh nghịch, TB không nói gì, chỉ có cái nhếch môi tà hiểm, nhưng chỉ như vậy là hiểu câu trả lời là gì rồi. Cuộc trò chuyện vừa rồi, không câu nào là XP không nghe rõ, gương mặt điển trai bắt đầu toát mồ hôi khi thấy lũ học trò ướt nhẹp nhẹp đang tiến về phía mình. Này, mấy đứa, thầy đang cảm, cảm đó nha, vậy thì lấy độc trị độc. Cả đám đồng thanh, ngay lập tức BDST, Sót và KN, mỗi đứa một tay một chân quẳng XP xuống kia. Tủm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. KKKKKK, và đó là tiếng cười đầy sảng khoái của các sao. Nếu là em thà tự thú cho rồi. Mất hình tượng quá, Tì nhếch môi, bỗng từ sau anh xuất hiện một giọng nói. Vậy cậu sẽ bị mất hình tượng rồi. Tủm, và thêm một em nhập hội với những người ướt nhẹp, và một chàng cười lại nổ ra giòn giã. Mà kết cậu khá lắm. Xen giơ ngón cái tán dương MK được vậy thì trong lòng vui như có hội, nhưng bên ngoài chỉ cười nhẹ một cái. Ê, hay là chúng ta chia đội ra chơi té nước đi, dù sao cũng ướt nhẹp cả lũ rồi. Và không ai khác ngoài tên hay bày trò. Nhân mã lên tiếng, ê, được đó, và ý kiến đó được hội Z5 ủng hộ nhiệt tình. Nhưng ở đây có 13 người, sẽ lẻ một người mất. Xen dòm lại đội hình tính theo ông thầy nữa là 13 người. Ôi, có sao đâu, chỉ cần cho thầy vào đội của Thiên Yết là được rồi. XP coi vậy mà cũng chịu chơi phết, tưởng dễ hả, Tì nhíu mày nhìn ông thầy chủ nhiệm từ khi nào mà thân với anh vậy. Thế này đi, chúng ta chia ra 3 nhóm, mỗi nhóm 4 người, một nhóm sẽ có 5 người, chỉ cần nhóm 5 người không phải là nhóm của Thiên Yết là được. Và người hay phân chia công bằng, Thiên Bình đề xuất ý tưởng chia đội. Cậu nói cũng phải, Thiên Yết là cao thủ mà, nếu cậu ấy vào nhóm 5 người, nhóm đó chắc chắn sẽ thắng. Xen gật gù phân tích, vậy phần thưởng cho đội thắng là không phải dọn dẹp bữa tiệc ha. CC, được đó, vậy mới thêm gay cấn, BD và ST duyệt, vậy được rồi, chia nhóm bằng kéo búa bao đi, BB vỗ vỗ tay, 3 phút sau, đội búa, BD, NM, KN, Xen. 1, đội bao ST, BB, SN, SOT, MK. 2, đội kéo TB, CG, SPT. 3, 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.